Chàng dề quyền thế, chương 4005, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Nguyễn Thiên Mạch, nhìn thẻ ngân hàng thoang thoảng hương thơm trên mặt bàn, nhìn những mỹ nhân thời trang xung quanh nở nụ cười trêu tức. Bùi Nguyên Minh đột nhiên nở nụ cười, cái gọi là bữa tiệc tối hôm nay hóa ra chỉ là giả. Chỉ là anh đối với Nguyễn Thiên Mạch không có tâm tư tiểu nhân như vậy. Khi đôi bên trở thành bạn bè, đó chẳng qua là sự tình cờ. Về phần hôm nay tới đây, chỉ cảm thấy mấy ngày nay Nguyễn Khả Khả thật sự là quá vất vả. Bùi Nguyên Minh sẵn sàng nói lời cảm ơn với Nguyễn Thiên Mạch, thậm chí còn chuẩn bị dặn dò Lôi Tuấn Quang, để tập đoàn thiện nhân cho Nguyễn Thiên Mạch một chút lợi ích. Nhưng thái độ khinh thường không chút che giấu của Nguyễn Thiên Mạch khiến Bùi Nguyên Minh hơi nhíu mày. Kỳ thực Nguyễn Thiên Mạch nói loại lời này, Bùi Nguyên Minh cũng không thành vấn đề, dù sao anh và Nguyễn Khả Khả vốn dĩ không phải một đôi, cứ giải thích rõ ràng. Nhưng vấn đề là, Nguyễn Thiên Mạch loại đuổi ăn mày này, khiến Bùi Nguyên Minh có chút khó chịu. Anh vừa định xoay người rời đi, Nguyễn Khả Khả đã tức giận. Cô đứng dậy, trìu mến nắm tay Bùi Nguyên Minh, nhẹ giọng nói. Mẹ, mẹ có phải quá đáng lắm không? Là mẹ luôn mồm nói mời Bùi Nguyên Minh đi ăn tối, con mới có thể đem anh ấy mang tới. Làm thế nào mẹ có thể đối xử với anh ấy theo cách này? Hơn nữa, anh ấy cứu mạng mẹ, hôm trước cứu mạng con. Cho dù con cùng anh ấy không thích hợp, anh ấy cũng là ân nhân cứu mạng của chúng ta, đạo lý có ơn tất báo, mẹ không hiểu sao. Còn nữa, anh ấy dù có xấu đến đâu, thì cũng tốt hơn Dương Hạo Nam mà mẹ giới thiệu cho con, đúng không? Ít nhất, anh ấy không phải là đồ cặn bã, anh ấy sẽ không tùy tiện lăn lộn với những người phụ nữ khác. Ta thích loại người thành thật như thế này. Nguyễn Khả Khả gương mặt xinh đẹp đỏ lên, vẻ mặt tức giận, dường như những lời này chính là đại diện cho sự đối đầu giữa cô và mẹ. Nguyễn Thiên Mạch dường như không nghĩ rằng, cô con gái luôn ngoan ngoãn đáng yêu của mình, thế mà lại chất vấn mình, sau khi nhìn Bùi Nguyên Minh thật sâu, cô trừng mắt nhìn Nguyễn Khả Khả nói. Khả Khả, ai dạy con nói những điều này? Ngày thường ta dạy con như thế nào, con đã quên sao? Giảng văn minh, hiểu lễ phép thì không được sao? Chào ôi, mẹ con cô đừng cãi nhau. Một cô nương sành điệu, mặc sườn xám uống một ngụm rượu đỏ La Phai, cười với Nguyễn Khả Khả. Khả Khả, A Di muốn nói một lời công đạo, mẹ ngươi nói những điều này, là vì lợi ích của chính ngươi, là vì hạnh phúc cả đời của ngươi. Người đàn ông bên cạnh này, cái gì gọi là Bùi Nguyên Minh, đúng không? Hắn xác thực đã giúp các ngươi có chút công lao. Thế nhưng là thế giới này không giảng cứu lấy thân báo đáp. Người miễn phí cho hắn mặt tiền cửa hàng, người cũng giúp hắn trang trí, bận bịu tứ phía thế này đủ rồi. Thật sự không được, ngươi còn có thể yêu cầu mẹ ngươi nhượng cửa hàng cho tên này. 100 triệu mấy chục triệu với giá trị dòng Nguyễn gia của ngươi, không phải là không có khả năng cho đi. Ngươi thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư, đừng làm những chuyện khiến ngươi phải hối hận cả đời, chỉ vì một chút sủng ái. Một mỹ nhân thời trang khác cũng thở dài. Khả Khả, ngươi phải hiểu được chúng ta thế giới này là phân tầng cấp. Đẳng cấp của chúng ta, không phải thứ người thường có thể chen vào. Nguyễn Khả Khả tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh không phải người thường, anh ấy còn mở ra một dương thị bạch dược. Bạch dược, thuốc bắc, cách trương,